Xin được kính chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, mời Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 191 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Độc hành thiên hạ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Cũng đừng quên comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Thưa quý vị, khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Kính mong quý vị hãy chú ý theo dõi nội dung bộ truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Độc hành thiên hạ tập 191. Linh mạch trong ngọc lầu của hắn cũng xuất hiện tình trạng tiêu tán vô cùng quỷ cấp. Tại sao vẫn chưa thấy đáy hải nhãn nhỉ? Diệp Húc thầm lo lắng, nếu như hắn cứ trôi suốt như vậy, mặc dù có thể sống được cả trăm năm nữa, nhưng Đam Đại Yêu, Hạo Thiên Khuyển, Hùng Bi, Can Sải Dao thì đã không thể sống được lâu như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một đống xương khô. Đủ loại bảo vật trong đó cũng đều sẽ hóa hư vô. Những kỳ trân quý hiếm, bao gồm cả nhân sâm quả thụ, e rằng cũng sẽ chết héo. Đột nhiên Diệp Húc thoáng nhìn thêm một bình đĩa nho nhỏ, trong lòng ngẩn ra. Trong hải nhãn không ngờ còn có nơi như vậy, không hề bị dư âm của mặt nhật kiếp nghiền nát. Cùng với việc thân hình hắn nhanh chóng rời xuống, miền bình địa kia cũng càng lúc càng to ra, nhanh chóng bành trướng trong tầm mắt của hắn, hóa thành một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có bộ thi thể khổng lồ đang nằm sấp. Khoảng cách giữa hắn với hòn đảo này càng lúc càng gần hơn, cuối cùng hóa thành một phù đảo rộng mấy nghìn dặm, đột ngột xuất hiện ở sâu nhất trong hải nhãn. Còn bộ thi thể kia thì to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, hóa thành một dãy núi nhấp nhô. Diệp Húc đột nhiên cảm nhận được khí tức dư âm mạt nhật kiếp suy yếu trong hòn đảo nổi này, tựa như là cất chứa một năng lượng vô cùng khổng lồ, tiêu diệt dư âm mạt nhật kiếp, trở thành cuốn bồng lai giữa biển tịch tử. Hắn từ trên cao rơi xuống, rơi đến trên biển phù đảo này, lập tức cảm nhận được trên hòn đảo này, mặc dù cũng có dư âm mạt nhật kiếp đấy, nhưng lại bị năng lượng cất chứa trong đó tiêu trừ đi rất nhiều. Tuy vẫn khiến cho người ta thấy khó chịu, nhưng hắn có ngọc thụ cùng với lại luân hồi thiên môn, có thể ngăn cản được, khiến cho bản thân không bị dư âm xâm chiếm. Nguyên thọ cũng không khác bình thường, sống 2-3 vạn năm đều không thành vấn đề. Rầm! Trên không trung hải nhãn, một bộ hải cốt rơi xuống ngay phía trước chân hắn. Diệp Húc liếc nhìn trong lòng sầu rĩ, đây chắc chắn là hải cốt của Phong Linh Nhi. À, rốt cuộc đã không thể vượt qua được sự xâm nhập của dư âm mạt nhật kiếp, đến được chốn bồng lai này cũng không được. Phong Linh Nhi cũng là một tôn phù tổ có thực lực không hề yếu, mặc dù không được như Cực Lạc lão tổ, nhưng cũng không kém là bao. Diệp Húc quét mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy trên miền phù đảo này, nhỏ nhỏ, khắp nơi đều là xương cốt, hẳn là của những vị cao thủ không vượt qua được hải nhãn, cùng với những cao thủ chết già tại điền hải nhãn này. Trong lòng của hắn không khỏi lo lắng, nếu như Cực Lạc lão tổ không vượt qua được lộ trình hải dài đằng đặc này, thì có thể nói sẽ bỏ mạng. Cho dù có thể sống được xuống đến đây, e rằng cũng chẳng sống được mấy năm trên phù đảo này. Hòn đảo nổi này cực kỳ quỷ dị, xuất hiện ở nơi sâu nhất trong hải nhãn, vốn đã là một chuyện kỳ quái. Diệp Húc còn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng cường hãn cất chứa trong phù đảo, mơ hồ chống lại dư âm mạt nhật kiếp, ngăn chặn sự xâm nhập của dư âm. Nơi đây, thời không vặn vẹo, không hề gai gắt đến vậy, thiên địa đại đạo cũng không hoàn toàn bị che chắn, chỉ là mỏng manh hơn rất nhiều, còn có thể huy động tu vi, nhưng không thể phát huy được chiến lực ở trạng thái toàn thịnh. Nhưng điều này đối với Diệp Húc mà nói không hề nan giải. Bản vương khai thiên kinh của hắn đủ để tự thần chống đỡ, nguyên thần, đạo môn cùng ngọc lầu trong một khoảng thời không khác, không phải chịu ảnh hưởng của dư âm mạt nhật kiếp, khiến thực lực của hắn có thể hoàn toàn phát huy. Đột nhiên tiếng bước chân nặng trịch truyền đến tai của Diệp Húc, mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Rõ ràng có một quái nhân cực lớn đang tiến về phía hắn. Trên phù đảo, không ngờ còn có người khác, chắc chắn là những cao thủ bị Thường Thiên Đế Tôn ép xuống điền hải nhãn này. Diệp Húc trong lòng mừng rỡ, vội vàng đuổi theo hướng tiếng động phát ra, thầm nói. Đi hỏi thử những cao thủ này xem, có mấy một lão nhân dáng vẻ đạo mạo, nhưng thực tế để vô cùng đáng khinh không? Đông, đông. Mặt đất tiếp tục rung chuyển. Diệp Húc thần tốc nghênh đón. Đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng nổ rầm rầm, một khúc xương đùi dài cả 100 mét nện xuống, thần văn bao quanh, rõ ràng là xương của một tôn thần vương. Cùng lúc đó, một âm thanh sờn tóc gáy vang lên. Lâu lắm rồi không có thịt tươi, hiếm khi có người mới đến, nên chết trước rồi nếm thử xem nào. Vừa nhìn thấy liền muốn ăn ta ư, chẳng lẽ tên này có họ hàng với Khiếu Thiên sao? Diệp Húc giận dữ, thôi động Ngọc Lâu nghênh đón. Trên cái thêm một tiếng nổ lớn, Ngọc Lâu của hắn không ngờ lại bị khúc xương kia nện rơi xuống đất. Từng sợi thần văn bay búa trong không trung trói lọi nhiều vẻ. Chân xương đùi kia cũng hứng chịu phản kích của Ngọc Lâu, bắn lên trên cao. Ngay sau đó được một bàn tay thô lớn chụp lấy, một lần nữa hùng hằng nện xuống. Nện chết người, nện chết người. Một tên dạ nhân quanh người đầy lông đá xuất hiện trước mắt Diệp Húc. Cánh tay thô lớn nắm chặt khúc xương đùi, hùng hằng nện xuống, há miệng cười lớn, lộ ra từng chiếc răng nanh vang khe. May mà mấy tên kia không phát hiện ra ngươi, nếu không sẽ đi cướp của ta, chẳng phải là không được ăn một mình rồi sao? Lão đầy thích ăn đầu, nếu như bọn kia phát hiện ta ăn đầu, chắc chắn sẽ cho rằng ta bị nhốt dưới hải nhãn, biến thái rồi. Lão đầy gõ chết người xong, muốn ăn hết đầu của ngươi, nếu chỉ ăn người không thì sẽ cảm thấy không đủ. Bên hông của hắn thắt một tấm da thú cực lớn, trên cổ đeo ba chiếc đầu lâu, một bên không ngừng lải nhải, một bên vùng khúc xương đùi. Thần vương hung hăng nện xuống, lực mạnh có thể nói cực kỳ lớn, sánh ngang với Vô Sinh lão tổ. Dã nhân thối, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Diệp Húc cười gằn, đạo hồn xuất hiện, luân hồi tiên môn âm âm mở ra một bên, đạo vận tuôn trào, dung nhập vào trong Ngọc Lâu. Đồng thời nguyên thần của hắn hoàn toàn thôi động Ngọc Lâu, khiến uy năng Ngọc Lâu tăng vọt. Mỗi khắc tăng một bậc, liền bộc phát ra uy năng vô cùng vô tận. Cạch một tiếng, đầm vỡ xương đùi của thần vương đang nện xuống. Hùng hãn oanh kích về phía dã nhân. Có chút bản lĩnh đấy. Tên dã nhân kia nhếch mép cười lớn, dựa vào cơ thể cường hãn không gì sánh nổi, không tránh không né, tiếp tục vùng khúc xương đùi, hùng hằng nện xuống. Rầm. Khúc xương đùi thần vương của hắn còn chưa chạm đến người Diệp Húc, Ngọc Lâu đã tông trúng ngực của hắn. Vòng ngực tên dã nhân này lập tức truyền đến âm thanh xương cốt gãy vỡ. Vòng ngực lõm xuống, không biết đã gãy mất bao nhiêu chiếc xương, miệng phun máu. Bay lộn ngược về phía sau, giống như một ngọn núi nhỏ đổ sập xuống đất, khiến cho mặt đất phủ đảo rung chuyển không ngớt. Cơ thể rắn chắc như vậy, sánh ngang ma thần rồi. Diệp Húc trong lòng cả kinh, một kích vừa rồi của Ngọc Lầu mạnh đến thế nào, trong lòng của hắn biết rõ, cho dù là nện lên người Vô Sinh lão tổ, bậc vu tổ, cũng có thể khiến hắn bị chấn vỡ thành bã. Nhưng khi nện lên người tên dã nhân này, lại không hề gây ra thương tổn chí mạng cho hắn. Với tu vi thực lực phù tổ của người này, chắc chắn sẽ sớm khôi phục thôi. Tên này mặc dù không bằng Di Thiên Ma Tổ cùng Thanh Hủy lão tổ, nhưng e rằng cũng là một tôn đỉnh cao vu tổ. Xem ra những người dưới điền hải nhãn này đều không thể xem thường. Cực Lạc lão tổ cho dù có thể sống đến được tòa phù đảo này, chỉ sợ cũng khó mà còn sống sót, chắc hẳn đã bị những tên tham ăn này ăn thịt rồi. Trong mắt của Diệp Húc, hàn quang chợt lóe. Ngọc Lâu bay đến phía trên đầu tên dã nhân, rầm rầm rơi xuống thầm nghĩ. Thân thể của người có mạnh hơn nữa thì cũng chẳng chịu được mấy lần công kích của ta. Năng lượng 24 chư thiên trong Ngọc Lâu dốc hết toàn bộ, uy năng trút xuống, lực áp như long trời đỡ đất. Trong khoảng thời gian này, Diệp Húc đã luyện chế toàn Ngọc Lâu này tăng lên đến 24 tầng. Năng lượng 24 chư thiên là cực kỳ hùng mạnh, nếu như phát huy toàn bộ ra, thì cho dù là Thanh Hủy lão tổ cũng sẽ trọng thương xuyên một kích. Quân hồ tiên dã nhân này còn không bằng Thanh Hủy lão tổ. Tên dã nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ba cái độc lâu đeo trên cổ đột ngột bay lên. Chỉ nghe thấy ba tiếng vù vù vù, thần quang trong hốc mắt ba chiếc đầu đầu bắn ra. Đường sáng giống như là ngược tạo ra từ thần văn, bắn trúng Ngọc Lâu của Diệp Húc. Đầu lâu của thần vương ư? Diệp Húc ánh mắt sáng lên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vốn dĩ cho rằng mấy chiếc đầu lâu treo trên cổ tên dã nhân chỉ là đồ trang sức bình thường, chứ không nghĩ đến đó lại là đầu lâu của ba tôn thần vương. Trên đầu lâu, thần văn dày đặc, hình thành nên những hoa văn kỳ lạ, được dã nhân thôi động, lập tức phát ra uy năng vô cùng vô tận. Tên dã nhân kia tế khởi đầu lâu thần vương, ngăn cản thế công kích của Ngọc Lâu, lại một lần nữa thôi động đầu lâu. Chỉ thấy thần văn chuyển động quanh quanh ba chiếc đầu lâu, thình lình đồng loạt há miệng, giận dữ thét lên, ầm một tiếng bay đến Ngọc Lâu. Diệp Húc cũng bị chấn đến khí huyết bất ổn, liên tục lùi về phía sau. Tên dã nhân kia nhảy lên, một tay cầm xương đùi thần vương, tay kia nâng ba chiếc đầu lâu thần vương, bước lớn ép đến phía trước, đạp lên mặt đất, phát ra từng tiếng thùng thùng. Vết thương do một kích vừa rồi của Diệp Húc gây ra cũng đã khỏi hẳn, nhếch mép cười nói, một tên tiểu tử thật là lợi hại, mới là thánh hoàng, đạo môn chỉ mở có một bên mà có thể khiến lão đây phải dốc toàn lực. Diệp Húc tâm niệm vừa động, hỗn nguyên kim đấu trong ngọc lầu bay ra, vạn đạo kim quang phập phồng giữa không trung, uy năng mênh mông cuồn cuộn. Tên gia nhân thấy thế vội vàng dừng bước, thầm nói, tên tiểu tử này thật là lợi hại, ngay cả thần binh cũng có, đúng là một kình địch. Đáng tiếc, ta phía hắn nếu cứ tiếp tục đánh nhau như vậy, nhất định sẽ làm kinh động đến những người khác. Tộc chiến tộc thắng. Hắn vùng tay nâng xương đùi thần vương lên, nện xuống. Cùng lúc đó, ba chiếc đầu lâu thần vương bay lên vu vu, mặt bắn thần quang, miệng mở lớn tét lớn, công kích về phía của Diệp Húc. Uy lực so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, triệu hồi ngọc lầu phòng thủ quanh thân. Đột nhiên thôi động hỗn quyền kìm đấu. Vạn đạo kim quang thình lình quét xuống, rầm rầm. Kim quang trong hốc mắt đầu lâu thần vương cùng xương đùi thần vương đồng thời công kích đến, va chạm với ngọc lầu. Chỉ một thoáng liền phá vỡ phòng ngự của ngọc lầu, công kích đến bàn thể ngọc lầu, chân đến cho Diệp Húc bay lộn ngược về sau. Tiếp đó đầu lâu thần vương thét lớn, nhất thể oanh kích trên người của Diệp Húc, khiến cho hắn bị chấn đến phun máu. Cùng lúc đó, kim quang của hỗn nguyên kim đấu quét bổng tên giã nhân kia lên, rơi về phía trong kim đấu. Kim quang trà đi trà lại, chém đứt từng sợi đạo vận quanh người hắn, khiến tu vi của tên giã nhân này điên cuồng giảm xuống. Không đánh nữa, không đánh nữa. Tên giã nhân kia kinh hãi muốn chết, vội vàng vung xương đuổi thần vương lên, nện vào hỗn nguyên kim đấu, phát ra những tiếng nổ lớn, khiến bộ thần binh này bị nện bay đi. Thoáng nhìn thấy Diệp Húc trong thế tấn công đang lao đến, vội vàng khoát tay nói, không đánh nữa, tiểu tử, ngươi còn đánh sao? Trong hải nhãn này, mỗi một phần tù vì đều vô cùng quý giá. Người nếu như tiếp tục đánh, hai chúng ta đều sẽ chịu thiệt, chết cũng sẽ nhanh hơn một chút. Người nói không đánh là không đánh nữa sao? Diệp Húc lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt sắc bén. Luân hồi thiên môn âm âm mở rộng, đạo vận tuôn trào, dũng mãnh nhập vào hỗn nguyên kìm đấu. Cùng lúc đó, âm thầm thôi động xì thiên ma tổ, tôn thần ngoại hóa thân này, chuẩn bị dùng một kích giết chết tên dã nhân kia. Người mới đến đời này lợi hại thật, không ngờ có thể khiến man tổ ra nồng nỗi này. Man tổ dừng tay, các người đánh nhau chí chóe, ngộ nhỡ đánh nát đời này, chúng ta đều sẽ bỏ mạng mất. Diệp Húc đột nhiên nghe thấy một âm thanh xé gió truyền đến, trong lòng dao động, không kịp đối phó tên dã nhân kia, vội vàng triệu hồi ngọc lầu về phòng bị trước. Ngay sau đó quét mắt đi bốn phía, chỉ thấy từng thân hình cổ xưa xuất hiện xung quanh hắn, có khoảng mười mấy người, nhưng lão quái vật này rõ ràng đều là những đỉnh cao vù tổ, không thua kém gì tên dã nhân kia, mạnh mẽ đến đáng sợ. Thậm chí có mấy người còn lợi hại hơn tên dã nhân đó rất nhiều, sánh ngang với thanh hủy lão tổ kia. Có điều thư khiến Diệp Húc vô cùng không thoải mái, chính là ánh mắt những tôn đỉnh cao vù tổ kia nhìn hắn, giống như đang nhìn một miếng thịt nướng biết đi, tươi non ngon miệng, chỉ muốn lập tức nhào đến cắn mấy miếng. Chẳng lẽ những người này đều là cao thủ bị bắt tới điền hải nhãn, quả nhiên rất mạnh. Diệp Húc hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần chống đỡ. Tên dã nhân tên màn tổ kia hừ lạnh một tiếng, đem đầu lâu thần vương đeo lại trên cổ, xương đùi thì kẹp ở dưới nách, tức giận nói, cái gì mà làm cho lão đây ra nông nỗi này? Tên tiểu tử này chẳng qua vừa mới đến, người đem như để hắn ở đây mấy trăm năm, hắn có thể giữ lại được một nửa tu vi như lão đây là tốt lắm rồi. Trấn mấy trăm năm dưới hải nhãn sao? Diệp Húc trong lòng cả kinh, không khỏi liếc nhìn man tổ mấy lần. Trong hải nhãn này bất kỳ ai cũng đang không ngừng suy yếu mỗi giờ mỗi khắc. Man tổ trấn mấy trăm năm dưới hải nhãn mà vẫn giữ được loại thực lực bậc này. E rằng người này nếu ở trạng thái toàn thịnh thì cũng không thua kém thành hủy lão tổ là bao. Mà trong số những người này còn có mấy người mạnh hơn cả man tổ. Thực lực của bọn họ vào trạng thái toàn thịnh, nhất định sẽ càng kinh người hơn. Người có thể đến trấn điền hải nhãn đều là cao thủ trong cao thủ. Nhưng người này lại đệ đến mức muốn ăn thịt người ta. Chỉ sợ cực lạc lão tổ lành ít dữ nhiều. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ. Diệp phủ chủ, quả nhiên là ngươi. Giọng nói của cực lạc lão tổ đột nhiên truyền đến. Diệp Húc nhìn theo hướng tiếng phát ra. Chỉ thấy một lão nhân gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, run rẩy bước về phía hắn. Mặt đầy nước mắt, nước mũi mà nói. Phủ chủ, người cũng bị thiên hậu quẳng xuống sao? Lẽ nào người cũng đùa bỡn thiên hậu rồi? Đáng thương, lão phủ đến tay thiên hậu còn chưa có sờ vào, đã bị trấn xuống dưới đây rồi. Diệp Húc nghẹn họng nhìn trần trối, Mới ngắn ngủi một năm không gặp mà Cực Lạc lão tổ đã già đi đáng sợ, bộ dạng như sắp gần đất xa trời, hoàn toàn không còn dáng vẻ tiền phòng đạo cốt. Thoạt nhiên cảm thấy lão bước thêm hai bước sẽ toi mạng ngay. Diệp Phúc cảm thấy tức cười nói, Cực Lạc lão ca, chúng ta là anh em kết nghĩa, lão ca gọi ta là phủ chủ, thật sự quá khách khí rồi. Đàm tổ thần vương đã có phần phó nên không dám vi phạm. Cực Lạc lão tổ đã vừa gầy, hơn đứa con rất nhỏ bé đến đáng thương. Tội nghiệp ngửa đầu nhìn Diệp Húc, run rẩy đưa tay ra. Phủ chủ, có gì ăn được không? Ta rất đói. Tinh tình lão vốn phòng lưu phóng khoáng, nay bị dư âm của hải nhãn mạt nhật kiếp hành hạ đến già yếu không chịu nổi. Khí phách của Vu tổ đã sớm không cánh mà bay rồi. Thì ra là các ngươi quen nhau à? Man tổ phẫn nộ nói, tại sao ngươi không nói sớm chứ? Diệp Húc trợn mắt nhìn lại hắn, tức giận nói, tại ngươi có hỏi đâu? Này tiểu tử, ngươi đột nhiên nóng nảy như vậy, chẳng lại muốn đánh một chầu nữa phải không? Man tổ đưa tay xuống nắm lấy cái xương đùi thần vương, cười hăng hắc nói, mời mấy người trên đảo đều lên tiếng khuyên can. Tất cả chúng ta đều đồng bệnh tương liên, bị người ta bỏ lại nơi đây, việc gì phải tự diệt lẫn nhau chứ? Tiểu lão đệ, ngươi họ Diệp phải không? Diệp lão đệ, ngươi có gì ăn được không? Hơn 10 tên Vu tổ nhìn mạnh mẽ đáng sợ như những pho tượng đồng loạt đều hướng về phía Diệp Húc, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong giống như mấy trăm năm không được nếm mùi thịt. Diệp Húc cảm thấy tò mò, chợt thấy Man tổ cười ha hả nói, thứ chúng ta cần ăn không phải vật gì khác, chính là linh mạch đó. Một vị lão giả gần đầu nói, không sai, là linh mạch. Chúng ta ở trên đảo này, dư âm của mặt nhật kiếp xâm nhập vào chúng ta tuy nhỏ thôi, nhưng vẫn là hư hao thọ nguyên. Tu vi và thân thể chúng ta bị hao tổn và ăn mòn rất nhiều. Ở đây chỉ có linh mạch mới có thể giúp chúng ta khôi phục tu vi và thân thể. Diệp lão đệ, những người của ngươi mang linh mạch sẽ bị dư âm mặt nhật kiếp ăn mòn rất nhanh, mất đi linh tính. Chỉ bằng lấy ra cho chúng ta cấp cứu đi. Thì ra là thế. Ánh mắt của Diệp Húc chớp chớp, lấy ra một thượng thanh linh mạch giao cho Cực Lạc lão tổ, cười mà nói, thật sự là ta có linh mạch, nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ sợ không có dư để chia cho các ngươi. Thượng thanh linh mạch. Trên mặt Cực Lạc lão tổ lộ ra vẻ mừng như điên, hai tay run run nhận lấy thượng thanh linh mạch. Lão lập tức rùng mình một cái, hoảng sợ nhìn quanh. Hiển nhiên sau khi tiến vào đời này, đã chịu không ít phiền toái từ những cao thủ này. Linh mạch trên người lão đều bị những người này cướp mất. Bọn người Man tổ mắt sáng rực, gắt gao nhìn thẳng vào thượng thanh linh mạch trong tay Cực Lạc lão tổ, ánh mắt đầy tham lam kích động. Diệp Húc hừ lạnh, xuất ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, đồng thời Si Thiên Ma tổ từ trong chiếc ngọc đầu bước ra, đứng phía sau hắn, dáng vẻ kiêu ngạo ngập trời. Này Diệp lão đệ, chúng ta không có ác ý, chỗ này cực kỳ không ổn định, không nên động thủ đâu. Nếu không có thể làm cả hòn đảo này sụp xuống. Chỉ có tên Man tổ này gần đây không tuân theo quy củ, vì thế mới có xung đột với Diệp lão đệ chứ. Một vị Vu tổ trùng điền có tướng mạo trang nghiêm, trên mặt vui vẻ, ha ha cười nói. Nếu không, chúng ta hơn 10 người cùng tiến lên, cho dù người mạnh thế nào cũng không phải đối thủ đâu. Diệp Húc gật đầu, những Vu tổ này thực lực cực kỳ cường đại, không phải là nghi ngờ gì. Trong thiên giới đều là những nhân vật khó lường, có thể hô phòng hoán vũ, hùng bá một phương. Nhất là vị Vu tổ trùng điền này lại là nhân vật đứng đầu, trong khi những người khác trên đảo ai cũng già nua, mà hắn nhìn lại còn trẻ, hẳn là tu vi vô cùng thâm hậu. Mặc dù không bằng thần vương, nhưng chắc cũng không kém hơn bao nhiêu. Bọn họ thực lực lại cường đại. Diệp Húc tự nghĩ, muốn đối phó một người trong số đó đã khó khăn vô cùng. Nếu tất cả cùng vây công hắn, hắn khẳng định không thể chống đỡ được. Đảo chủ à, nơi này còn có đảo chủ sao? Diệp Húc suy nghĩ một lát, cũng không có ý thù Hỗn Nguyên Kim Đấu và Si Thiên Ma Tổ mà cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên là vậy. Trung Điền Vu Tổ kia mỉm cười nói, Thường Thiên Đế Tôn trấn áp đối lập, những ai không phục hắn thống trị Vu Tổ Thần Vương, tất cả đều bị hắn ném đến đây. Nói ra thật là xấu hổ, chúng ta chỉ là những người đến sau. Trước kia trên hòn đảo này có nhiều thần vương, đáng tiếc phần lớn đã chết đi, chỉ còn lại một thần vương trên đời là đảo chủ của chúng ta. Nếu không có thần vương chiếu cố, có lẽ chúng ta đã chết vì dư âm của mặt nhật đại kiếp rồi. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trên đảo này lại còn có cả thần vương sao? Trong lòng của Diệp Húc cả kinh, nhìn Cực Lạc lão tổ. Cực Lạc lão tổ gật đầu thấp giọng nói, vì thần vương kia bị nhốt ở hải nhãn không biết bao nhiêu vạn năm, đến nay vẫn còn trên đời. Nếu không có thần vương trấn áp hải nhãn, bọn người kia đã chết từ lâu rồi. Ta sở dĩ không bị bọn họ xử lý, chủ yếu là bởi vì ta là người đầu tiên trong gần 1.000 năm nay bị đưa vào hải nhãn. Bọn họ cần dựa vào ta để tìm hiểu tình hình ở bên ngoài. Diệp lão đệ, trên người của ngươi còn có bao nhiêu linh mạch? Ánh mắt trung niên Vù Tổ lóe lên cười mà nói, chúng ta có thể dùng bảo vật đổi lấy linh mạch trong tay của ngươi. Những Vù Tổ kia đều nhao nhao gật đầu, sau đó cười mà nói, Diệp lão đệ, trên người của ngươi mang linh mạch, linh khí tiêu tán rất nhanh, cuối cùng bị sự âm mạt nhật kiếp hủy hết linh tính, lúc đó chỉ còn là một đống phế thải, không bằng ngươi lấy ra đổi lấy bảo vật cường đại, chẳng phải hay hơn sao? Trong lòng Diệp Húc khẽ động, đột nhiên cười nói, các vị, ta xác định còn một số linh mạch trên người, nhưng số lượng không nhiều lắm. Trước mắt tiểu đệ vừa gặp lại cố nhân, còn muốn cùng cố nhân ôn chuyện cũ. Các vị, nếu muốn linh mạch thì hãy mang theo bảo vật, một mình đến tìm ta. Cực Lạc lão tổ, chúng ta đi thôi. Trước mặt mọi người, Diệp Húc mang theo Cực Lạc lão tổ hướng phía sâu trong đảo rời đi. Một lão phù tổ lưng còng nhìn như một con rùa già, nhìn chăm chăm bóng lưng Diệp Húc, liếm liếm môi rồi thấp giọng nói. Trên người Cực Lạc lão tổ kia từng có rất nhiều linh mạch, tên mới tới này cùng hắn lại là người quen, khẳng định trên người cũng có không ít linh mạch đấy. Đáng tiếc có thần vương ở đây, chúng ta không thể tranh cướp. Trung niên Vu tổ kia mỉm cười. Tên mới tới này rất là khôn khéo, thực lực cũng rất là mạnh, biết chúng ta coi trọng linh mạch, cho nên chắc có ý định lên giá, để chúng ta phải trả cái giá lớn mới có thể lấy được linh mạch tới tay. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, ở nơi này, bất luận bảo vật gì cũng đều không có chỗ hữu dụng, chỉ có linh mạch mới quan trọng mà thôi. Đổi lấy thứ vô dụng cho hắn cũng chẳng hại gì. Chúng ta ở nơi này vơ vét cướp đoạt không biết bao nhiêu bảo vật, đều là của những thần vương đã chết lưu lại. Mặc dù đều là những kỳ trần khó gặp, nhưng nếu đem so sánh thì tính mạng quan trọng hơn nhiều. Một lão vù tổ tóc trắng xóa gật đầu nói, người mới tới bây giờ tuy chẳng mạnh mẽ, nhưng trăm năm sau so với chúng ta nhất định sẽ yếu hơn. Bây giờ hắn lấy được bảo bối, sau này chúng ta lại lấy lại, như thế chẳng phải ta lấy được tất cả sao? Năm người cười ha ha, lần lượt rời đi. Diệp Húc lại phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi chỉ thấy xương trắng đầy đất, tất cả các loại chủng tộc đều có. Có vài bộ xương cực kỳ to lớn khổng lồ, giống như những ngọn núi, hẳn không phải là xương loài người, mà là xương cốt của ma thần cự thú nào đó. Đây là xương cốt của người nào chứ? Kinh khủng quá! Diệp Húc đứng trước một bộ hải cốt cực kỳ cao lớn, thấy bộ hải cốt giống như một ngón tay, liền biển trập trùng như một dãy núi, trong lòng không khỏi có chút sởn gai ốc. Chẳng lẽ thứ ta nhìn thấy trên không trung trên đảo này chính là bộ hải cốt này? Tu vi của chủ nhân bộ hải cốt này khi còn sống hẳn phải siêu việt như thần vương. Sắc mặt của Cực Lạc lão tổ nghiêm nghị, cung kính hướng bộ hải cốt vái ba vái, run rẩy nói, Diệp phủ chủ, bộ hải cốt này chính là Diệu Trần Đế Quân di thể. Diệu Trần Đế Quân chính là đế quân thời Hiên Viên Thiên Đế, gặp phải hải nhãn bùng nổ, sự âm mạt nhật kiếp lan ra làm thành một hồi đại loạn, suýt nữa cắn nuốt cả thiên hải. Không biết bao nhiêu cường giả thiên giới đều thiệt mạng dưới mạt nhật kiếp này. Diệu Trần Đế Quân một mình đi vào hải nhãn, chỉ dựa vào bản thân ngăn chặn hải nhãn mới đem đại kiếp nạn này trấn áp xuống. Bật qua Diệu Trần Đế Quân bị dự âm mạt nhật kiếp ăn mòn, tu vi tổn hao quá nhiều nên không thể đi ra khỏi hải nhãn, cuối cùng vẫn lạc nơi đây. Anh hùng bậc này không thể không kính. Diệp Húc sắc mặt nghiêm nghị, cùng kính hướng bộ hải cốt vái ba vái. Cực Lạc lão tổ nghiêm mặt nói, khi dư âm của mạt nhật kiếp lui đi, Hiền Viên Thiền Đế đích thần đến đầy tế lễ, theo hải nhãn cuối cùng tìm được hải cốt của đế quân, tạo ra hòn đảo này, lấy hải nhãn làm bộ, chôn cất đế quân ở nơi đây. Diệp Húc khâm phục không thôi. Hai người đi thẳng về phía trước, chỉ thấy nơi đây có nhiều phòng mở được dựng lên bằng xương cốt. Phòng nào phòng đấy đều rách nát thê lương, làm cho hắn giữa lúc hoảng hốt cho là mình đi vào thời đại man hoàng viễn cổ. Những phòng này rõ ràng là sử dụng xương cốt của phù tổ, từng sợi tơ linh tính lưu động phía trên nhìn xa xỉ cực kỳ. Chẳng qua nhiều đoạn xương cũng đã bị dư âm của mạt nhật kiếp ăn mòn, nhìn không còn có được khí thế như lúc trước. Diệp Húc thậm chí còn chứng kiến nhiều phần xương cốt đã bị ăn mòn hoàn toàn, linh tính mất hết. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng phải sẽ lập tức vỡ tan. Mặc dù là xương cốt của thần vương còn như thế, nên xương cốt những cao thủ này đã chết trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, bị dư âm mạt nhật kiếp ăn mòn đi tất cả linh tính. Phủ chủ, người nếu không đến kịp, chỉ sợ ta khó có thể kiên trì được một tháng nữa. khi đó sẽ phải hóa thành tro bụi thôi. Cực Lạc lão tổ đi đến trước một căn phòng nhỏ, bảo Diệp Húc đi vào, thái độ vạn phần trịnh trọng. Trên đảo của bọn kia không có ai lương thiện, cũng không có một ai là kẻ yếu. Man tổ ở trăm ngàn năm trước có bài danh cực cao trên bảng truy nã, thực lực cường đại. Thời kỳ toàn thịnh của hắn so với hiện nay còn mạnh hơn 4-5 lần. Lão già lưng còng tên là Huyền Vũ lão tổ, thực lực tuy rằng không bằng man tổ kia, nhưng tuyệt đối không thể đùa được. Diệp Húc gật đầu nói, năm người man tổ, Huyền Vũ lão tổ bị giam cầm quá lâu như vậy, còn có thể có được chiến lực kinh người như thế kia, chắc chắn thực lực rất mạnh mẽ và đáng sợ. Cực Lạc lão tổ đã tới nơi đây gần 1 năm, đối với tình hình trên đảo rõ như lòng bàn tay, lai lịch của mọi người cũng biết được đại khái. Trừ những người có tên trên bảng truy nã của thiên giới cường giả, trong những người này còn có kẻ đến từ thiên phần trong những cự thú cùng ma thần, còn có những cường giả thiên giới khác bị trấn áp ở trong hải nhãn, nguyên nhân cũng thiên kỳ bách quái, có kẻ vì làm quá nhiều việc ác, có kẻ thì còn đắc tội với chư thiên thần vương, còn lại là vì cừu gia trả thù. Vị trung niên vu tổ kia là người phương nào? Diệp Húc hiếu kỳ nói. Thần tính Cực Lạc lão tổ lộ ra vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói, người này là Vô Tướng Hoàng, nghe nói địa vị rất lớn, là đệ tử của Đại Thế Tôn, Phật đế của Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư. Nơi này ngoại trừ thần vương, hắn là người có tu vi cao nhất. Thì ra là cao thủ đến từ Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư. Ô, có người mang bảo vật tới rồi kìa. Diệp Húc thần niệm chợt động, đột nhiên vẫy tay, đem Cực Lạc lão tổ cuốn vào Ngọc Lâu, cười mà nói, Cực Lạc lão tổ, trong Ngọc Lâu của ta không có sự âm mạt nhật kiếp xâm nhập, người có thể an tâm luyện hóa linh mạch, khôi phục thân thể. Thanh âm của man tổ đột nhiên truyền đến, cười ha ha nói, Diệp lão đệ, chúng ta không hòa thuận cho lắm, lão ca ca ta đành mặt dày đến trao đổi với người mấy cái linh mạch trước vậy. Bản thân của hắn vừa đi vừa nói oang oang, cả khu đảo này đều nghe thấy. Diệp Húc đi ra khỏi phòng, cười tủm tỉm nói, man tổ, lúc trước giữa chúng ta có chuyện không thoải mái, chỉ là do hiểu nhầm, tiểu đệ sao có thể để ở trong lòng được. Mời ngồi, mời ngồi. Không cần đâu. Man tổ trả lời rất nhanh, giọng ôm ôm. Ta đến đây định dùng bảo bối đổi lấy mấy cái tượng thành linh mạch của ngươi. Trước kia khi Cực Lạc lão tổ tới đây, thì trên người có nhiều linh mạch, nhưng đều là thái thanh linh mạch. Chỉ có thượng thanh linh mạch mới có thể giúp ta khôi phục thân thể và pháp lực đến trạng thái đỉnh phong như trước kia. Như thế mới mong hải nhãn này sống thêm vài năm. Diệp Húc mỉm cười thầm thúy nói, Man tổ lão ca, thượng thanh linh mạch ở thiên giới cũng là bảo vật hiếm thấy, có thể đổi lấy không ít bảo vật. Vậy man tổ lão ca định đổi lấy thượng thanh linh mạch, chắc giá trị phải rất cao đấy chứ. Ta tự nhiên biết chứ, đã sớm có chuẩn bị rồi. Man tổ cười rồi đột nhiên đưa chiếc dương đùi thần vương đang cầm trong tay cho Diệp Húc, cười mà nói, Diệp lão đệ, ta và ngươi đánh nhau một hồi, uy lực của chiếc dương đùi này chắc không cần phải nói ngươi cũng đã rõ. Dương đùi này chính là của thần vương đã luyện thành thần văn, ẩn chứa uy lực của thần vương vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, nó lại được ta ngày đêm rèn luyện. Tuy không phải thần binh gì, nhưng cứng rắn vô cùng, thậm chí có thể chống lại được cả Di Thiên Ma Tổ của ngươi. Ngươi cảm thấy chiếc xương đùi thần vương này có thể đổi lấy bao nhiêu thượng thanh linh mạch? Diệp Húc nhận lấy chiếc xương đùi thần vương, cầm trong tay, cảm thấy vô cùng nặng nề, giống như đang cầm một phần của thiên địa. Bên trong ẩn tàng khí tức rất là khủng bố, chứng tỏ chủ nhân của vật này mới chết cách đây không lâu. Một cái xương đùi thần vương chỉ sợ không đủ rồi. Diệp Húc lắc đầu, đem chiếc xương đùi trả lại cho man tổ, thở dài nói, man tổ, không phải tiểu đệ tham lam, mà là thượng thanh linh mạch trên người của ta quả thật không có nhiều lắm. Nói như vậy chắc người cũng hiểu nó đối với ta quý giá như thế nào rồi. Man tổ trợn mắt tức giận nói, Diệp lão đệ, ở thiên giới chiếc xương đùi này có thể đổi lấy bao nhiêu thượng thanh linh mạch, người có biết không? Không dưới 100 cái đầu đấy. Ta không cần đổi lấy nhiều, chỉ 1 cái, được chứ? Không đủ, không đủ. Diệp Húc nói cộc lốc. Man tổ tức giận đến nỗi ngực phập phồng kịch liệt, chỉ 4 giờ xương đùi thần vương nện xuống, đem tên tiểu tử đáng ghét này đập nát. Chỉ có điều lúc trước hai người đánh nhau, hắn biết rõ Diệp Húc rất lợi hại. Nếu cả hai liều mạng đánh nhau, chính mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Diệp lão đệ, ta thêm 1 cái đầu lâu thần vương có được không? Man tổ đột nhiên đem vòng đầu lâu trên cổ kéo xuống, cỡ ra 1 cái đầu lâu thần vương, cất giọng ồm ồm nói, như thế đã đủ chưa hả? Diệp Húc lắc đầu thở dài nói, thượng thanh linh mạch của ta thật là không có nhiều mà. 2 cái đầu lâu, cả chiếc xương đùi thần vương. Man tổ nghiến răng nghiến lợi, ném ba món bảo bối trước mặt Diệp Húc, sắc mặt dữ tợn lạnh lùng nói: "Lão đệ à, người cũng nên cho ta giữ lại một cái để phòng thân chứ." Diệp Húc thật sự là rất khó xử, mặt liếc cái đầu lâu còn lại, mắt tổ mặt mày méo sạch, khoe miệng giật giật, đột nhiên đâm nốt cái đầu lâu cuối cùng đưa tới, hăm hăm nói: "Tiểu tử thối, người bị điên rồi." Ánh mắt của Diệp Húc lại liếc xuống hồng được cái quần đùi làm bằng da thú của hắn. Màn tổ vội vàng nhìn xuống dưới, tiêu điều thét lên: "Bộ y phục này ta không thể cho ngươi được, nếu không lão tử phải trần truồng mất." Màn tổ lão ca hiểu lầm rồi, tiểu đệ không tham lam đến nỗi lột sạch những bảo vật trên người của người như thế đâu. Diệp Húc cười tủm tỉm nói: "Ý của ta là thắt lưng của ngươi đem qua có vẻ là không tệ, so với những bảo vật của ta có lẽ còn tốt hơn." Màn tổ tức giận muốn hộc máu, căm giận tháo thắt lưng xuống. Diệp Húc thu lấy tất cả từ thắt lưng, xương đùi thần vương đến mấy cái đầu lâu về. Sau đó lấy ra một cái thượng thanh linh mạch, cười mà nói: "Thôi được rồi, chúng ta trao đổi rất công bằng. Nếu ban tổ lão ca còn có bảo bối gì khác, xin để đến cùng tiểu đệ trao đổi. Quả thật cái quần đùi da thú này của người rất không tồi. Chắc là được làm từ da một cự thú phù tổ tu luyện tới mức cao nhất phải không? Thật là thứ tốt đấy." "Tiểu tử thối, người đừng hòng có chủ ý gì với chiếc quần đùi của lão tử. Cũng đừng mơ tưởng lão tử sẽ trở lại nhá." Man tổ sắc mặt đen như than, cầm lấy thượng thanh linh mạch, há miệng cẩn thận nuốt linh mạch vào bụng, một tay kéo quần đùi da thú màu trắng chạy mất. Chờ hắn đi tới một chỗ xa xa, đám người Huyền Vũ lão tổ lập tức xông tới, thấp giọng hỏi: "Man tổ, người dùng bảo vật đổi được mấy cái linh mạch? Tiểu tử mới đến kia thật là đối tượng tốt để lừa gạt phải không? Hắn có đền giá không?" Man tổ hừ lạnh một tiếng, ồm ồm cất tiếng: "Các người xem mặt ta có màu gì?" Huyền Vũ lão tổ ngẩn ngơ, thấy thế nào nói thế ấy: "À, là màu đen đấy. Bụng dạ tên tiểu tử này so với mặt lão tử còn đen gấp trăm lần đấy." Man tổ nổi giận đùng đùng hướng phía xa bỏ đi: "Lão tử không nói nhảm với các người nữa, ta còn phải mau chóng luyện hóa thượng thanh linh mạch, nếu cứ trì hoãn sẽ khiến hiệu lực của linh mạch hao tổn đi rất nhiều." Năm người còn lại nhìn nhau không biết phải nói gì. Sau một lúc lâu, Huyền Vũ lão tổ nuốt nước miếng, cất bước đi tới căn phòng Diệp Húc, vừa đi vừa thì thầm: "Bụng dạ tiểu tử này thật sự đen như vậy sao? Huyền Vũ lão tổ, ngài đến đây thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này, mời ngồi mời ngồi." Diệp Húc vội vàng tiếp đón, cười tủm tỉm nói: "Lão tổ ngài cũng đến vì thượng thành linh mạch có phải không? Lão nhân già ngài đức cao vọng trọng, tiểu đệ kính già yêu trẻ, định bụng không nói hai lời, liền mang một cái linh mạch tặng cho ngài để tỏ lòng tôn kính. Nhưng ngài cũng biết vật ấy rất quý hiếm, hơn nữa tiểu đệ lại không có nhiều lắm." Huyền Vũ lão tổ liên tục cười khổ, đang muốn nói thì ánh mắt Diệp Húc dừng lại trên thân hắn, ánh mắt sáng lên cười mà nói: "À, khối ngọc bội ngài đeo bên hông không có tệ, chắc là thần vương đã từng đeo vật này phải không? Đáng tiếc là linh khí đã mất hết, chắc là do dư âm của mặt nhật kiếp rồi. Ngài đừng vội lấy xuống, ta không có ý đó. Ngài xem qua, ngài khách khí rồi, còn có cái vòng tay này. Ây chà chà, đẹp quá, đẹp đến nỗi làm cho tim người ta đập thình thịch. Ngài lại khách khí rồi, còn cả cái mũ này nữa." Không lâu sau, đám người Vu tổ chỉ thấy Huyền Vũ lão tổ thất thà thất thểu theo Diệp Húc từ trong bài cốt phòng đi ra. Man tổ lúc nãy khi đi ra thì sắc mặt đen như than, còn sắc mặt của Huyền Vũ lão tổ lại tái nhợt không còn chút màu sắc. Bảo bối của lão phu, vì lão tổ này đờ đẫn đi ngang qua mọi người, bờ môi run run, mất hồn mất vía, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hàn Minh lão tổ, ngài đã đến rồi à? Mời ngồi mời ngồi. Thượng thành linh mạch trên người tiểu đệ không còn nhiều lắm, vật ấy rất trân quý, chắc ngài đã biết." "Thượng Hạc lão tổ, ngài đến rồi sao? Thượng thành linh mạch trên người tiểu đệ thật sự không còn nhiều lắm, nhưng tiểu đệ vẫn giữ lại cho ngài một cái. Ngài không cần cảm ơn ta, kính già yêu trẻ là tên thường gọi hồi nhỏ của tiểu đệ, nhưng mà vật ấy rất quý hiếm, hẳn ngài biết rồi chứ?" Lúc này, ở trong ngọc lâu của Diệp Húc, Cực Lạc lão tổ ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Ở trước mặt của hắn có đến hàng trăm ngàn thượng thanh tinh mạch đang treo trong không trung, phần đuôi đâm vào nền đất của ngọc lâu, đang hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng tăng trưởng lớn mạnh. Nhiều thượng thanh linh mạch như vậy, thật là cảnh tượng khiến người ta rung động, cho dù là Cực Lạc lão tổ cũng chưa bao giờ thấy qua. Trong giây phút sững sờ, hắn còn tưởng mình đi vào nhầm bảo khố của một vị thần vương. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận được không gian trong ngọc lầu cách biệt hẳn với dư âm của mặt nhật kiếp ở bên ngoài. Một gốc ngọc thụ thẳng tắp giữa trời đất tạo ra một vùng không gian rộng lớn vô cùng. Ở trong vùng không gian ấy tràn ngập sức sống, dư âm mặt nhật kiếp hoàn toàn không có khả năng xâm nhập. Hơn nữa, còn làm cho thương thế trên thân thể hắn không ngừng khôi phục lại. Khó trách Đàm Tổ Thần Vương coi trọng Diệp phủ chủ như thế. Bí mật trong ngọc lầu của hắn thật không có bình thường. Hắn thật không giống với người thường chút nào hết. Cực Lạc lão tổ ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ đến đám người Vô Tướng Hoàng định trao đổi linh mạch với Diệp Húc, không khỏi cười khổ một tiếng nói thầm. Bọn người kia, cho dù đem cả bản thân mình bán đi, chỉ giờ cũng không thể đem đổi hết linh mạch trong này. Cho dù là một nửa cũng không được. Man tổ, Huyền Vũ lão tổ, các người lại đến trao đổi thượng thành linh mạch nữa phải không? Bên trong một thành trì làm từ xương cốt gọi là Bạch Cốt Thành. Vị Vu tổ trung điên kia, Vu tổ Vô Tướng Hoàng kẽ nhớ mày, ánh mắt đảo qua nhiều Vu tổ. Chỉ thấy mọi người khí huyết dồi dào, thân thể trẻ hơn rất nhiều, tu vi cũng khôi phục không ít, so với lúc trước dường như còn mạnh mẽ hơn. Vu tổ Vô Tướng Hoàng nghi ngờ nói, chúng ta có 15 người, 14 người đã đổi lấy thượng thành linh mạch của hắn, ít nhất cũng đổi lấy 14 cái. Hắn chỉ là một thánh hoàng, chưa hoàn toàn trở thành Vu tổ, sao trên người lại có thể mang số lượng thượng thành linh mạch nhiều như vậy? Phải biết rằng thượng thành linh mạch vô cùng trân quý, không phải là thứ có thể mua được dễ dàng. Tên tiểu tử họ Diệp không giống như bị người ta bỏ lại ở hải nhãn này, giống như tự mình đến nơi này để đổi lấy bảo bối của chúng ta. Man tổ mang vẻ mặt đau xót, hai tay giữ quần đùi ra thú, giọng nói thì ôm ôm. Tiểu tử này miệng thì nói toàn nhân nghĩa, đạo đức, thế mà ra tay lại tàn nhẫn thế này đây. Trên người ta bao nhiêu bảo vật, chỉ đủ đổi lấy một cái thượng thành linh mạch thôi. Huyền Vũ lão tổ tiếp lời nói, nhưng ta xem chừng, thượng thanh linh mạch của hắn thật sự cũng không còn nhiều nữa. Một tên thánh hoàng, mặc dù cường đại như hắn, cũng không thể sở hữu nhiều thượng thanh linh mạch như vậy được. Nếu không, hắn sẽ không ra giá cao như thế. Quả thực, hắn rất xảo trá. Vô Tướng Hoàng cười ha hả, thản nhiên nói, một khi đã như vậy, ta sẽ đi đổi lấy toàn bộ số linh mạch còn lại của hắn. Hắn không có thượng thanh linh mạch chống đỡ, ở chỗ này không bao lâu sẽ phải đến cầu xin chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ dễ dàng lấy lại được tất cả các bảo vật. Đến lúc đó, xem như chúng ta không tổn thất lên một đồng, mà lại có được tất cả thượng thành linh mạch trong tay hắn. Ánh mắt ma tổ sáng lên, cười ha hả nói, Vô Tướng lão tổ ra tay, nhất định sẽ đem tiểu tử này lột sạch không còn một mảnh. Chúng ta đợi ở đây chờ tin tốt của Vô Tướng. Vô Tướng Hoàng mỉm cười, vẻ mặt có chút tự phụ, rời khỏi Bạch Cốt Thành, đi đến trước căn phòng của Diệp Húc, cười mà nói, này Diệp lão đệ, kẻ hèn này đến đây muốn cùng người tiến hành một vụ trao đổi. Những giao dịch vừa rồi chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, đây mới là vụ làm ăn lớn đấy. Diệp Húc đứng sừng sững trước cửa, tâm cơ chợt động cười mà nói, Vô Tướng lão tổ thần thông quảng đại, theo lý mà nói, Vô Tướng lão tổ muốn có thượng thành linh mạch, tiểu đệ tự nhiên phải hai tay dâng lên, nhưng mà vật ấy thật quý hiếm. Người muốn nói gì, ta đều biết cả rồi. Vô Tướng Hoàng giơ tay lên chặn đời hắn, sau đó cười nói, Diệp huynh đệ, chúng ta không cần vòng vò tam quốc. Bây giờ thế này nhá, người đưa cho ra bao nhiêu linh mạch, ta đưa bấy nhiêu vật bảo để mà trao đổi, như vậy có được không? Sau mặt Diệp Húc nghiêm nghị, nghiêm túc nói, người nói như vậy là thật sao? Ta không dám tin đâu đấy. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô Tướng Hoàng cười ha hả, tự phụ nói, Diệp huynh đệ, chắc người đã biết đại lịch của ta. Ta là đệ tử của Đại Thế Tôn, Phật Đế của Phật Giới Tam Thập Tam Thiên Khư. Và năm trước ta bị sư đệ Nhiên Mi ám toán. Nhiên Mi không thể luyện hóa ta, liền đem ta ném vào hải nhãn này. Trong cuộc đời ta chỉ có thất bại một lần ấy, cũng coi như đáng tự hào, không có gì phải xấu hổ. Ta là đệ tử của Đại Thế Tôn, địa vị Đại Thế Tôn ở Phật Giới Tam Thập Tam Thiên Khư, ngang hàng với cửu thiên thần giới thiên đế của các ngươi. Lai lịch của ta như vậy, người nghĩ ta sẽ lừa ngươi sao? Sắc mặt của Diệp Húc chợt biến đổi, cười mà nói, trước đây ta được bái kiến một vị cao thủ Phật môn, tên là Nhiên Mi lão Phật, tự xưng là Nhiên Mi Phật Tổ, có hai hàng lông mi rất dài, bình thường giống như hai ngọn lửa cháy, không biết có phải người đó đã ám toán người hay không. Hắn hình dáng Nhiên Mi lão Phật nói trong một lượt, Vô Tướng Hoàng sắc mặt như phủ một lớp băng, lạnh giọng nói, đúng vậy, chính là hắn đấy. Diệp Húc thở dài nói, Vô Tướng lão Tổ, chỉ sợ đời này ngươi không thể tìm người này báo thù rồi. Nhiên Mi lão Phật đã tu thành thần vương, một thân thần thông quảng đại. Vô Tướng Hoàng điềm nhiên nói, thần vương, hắn giỏi vậy thật sao? Thực không giấu giếm người làm gì, ta bị hắn ám toán, Đúng lúc ta định đột phá trở thành thần vương, ta ở trong hải nhãn vạn năm nay, tuy rằng tu vi không có nửa phần tăng trưởng, nhưng các loại cảm ngộ lại không ngừng tiến bộ lên. Chỉ cần có thể rời khỏi hải nhãn, ta lập tức có thể trở thành thần vương, tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với Nhiên Mi, thậm chí còn mạnh hơn, chỉ là... Sắc mặt của hắn đột nhiên giãn lại, cười khổ mà nói, chỉ là ta bị nhốt ở đây, không có bất kỳ hy vọng thoát thân nào hết. Dù ta có thể đột phá trở thành thần vương, cuộc đời này cũng khó có thể tìm Nhiên Mi báo thù. Diệp lão đệ, không nói chuyện này nữa, người có bao nhiêu thượng thanh linh mạch, mau lấy hết ra đi. Diệp Húc thở dài, mặt mày rầu rĩ nói, linh mạch của ta đúng là không còn nhiều nữa, nếu bảo ta mang toàn bộ ra trao đổi thì chắc có lẽ không thể nào rồi. Vô Tướng Hoàng như nhìn thấu hết tâm tư của người khác, quả quyết nói, Diệp lão đệ, ta hiểu ý của ngươi, nhất định ngươi sẽ nhận được không ít bảo vật tốt. Diệp Húc chậm rãi từ trong ngọc lầu lấy ra 5 cái thượng thanh linh mạch. Ánh mắt Vô Tướng Hoàng lóe lên, lấy ra một mặt tháp luân thật lớn. Chính giữa pháp luân là một Phật đế, xung quanh là 8 Phật đà. Phía sau đầu mỗi một Phật đà đều có một đạo kim luân chuyển động. Bên trong mỗi đạo kim luân lại có một cổ Phật tay bắt các loại ấn pháp khác nhau. Cái bát bảo luân này rõ ràng là một món thần binh. Hơn nữa, bên trong thần binh vẫn còn phân thân của thần vương tồn tại, không giống những món thần binh bình thường, đều bị dư âm của mạt nhật kiếp ăn mòn. Vô Tướng Hoàng mỉm cười, từ trong không gian của bát bảo luân lấy ra một bộ hải cốt thần vương còn nguyên vẹn, thần văn tràn ngập, uy áp rất lớn, xem khí tức còn mạnh hơn Si Thiên Ma Tổ nhiều lần. Ánh mắt Diệp Húc sáng rực, hải cốt này chính là ma thần do thiên địa tạo ra, tu luyện đến cảnh giới thần vương, đủ thấy nó là nguyên liệu cực kỳ cao cấp, có thể dễ dàng luyện chế thành thần binh, cũng có thể dùng để luyện thành thân ngoại hóa thân được. Vô Tướng Hoàng cười nói, lão đệ, thần vương này chính là thiên phần trong thiên ngục ma vương, chết từ 2 vạn năm trước, hải cốt bị ta đoạt được, giá trị cực kỳ cao. Ta nghĩ người vẫn còn thượng thanh linh mạch, ta dùng hải cốt của thiên ngục ma vương đổi lấy 10 cái linh mạch, như vậy không quá đáng đấy chứ. Diệp Phúc nghe xong hít sâu một hơi, bản lần trịnh trọng nói, không hổ là Vô Tướng đạo tổ, như vậy rất công bằng, người nói rất hay. Lúc này hắn lại lấy thêm ra 5 cái thượng thanh linh mạch, đem hài cốt thiên ngục mà vương thu vào trong ngọc lâu, lắc đầu thở dài, làm ra vẻ xót xa, nhỏ giọng nói, một lần lấy ra 10 cái thượng thanh linh mạch, số còn lại thật không gọi là nhiều được nữa. Hóa ra Diệp huynh đệ vẫn còn linh mạch. Ánh mắt của Vô Tướng Hoàng lóe lên, lập tức lại lấy ra một kiện bảo vật nữa, nhưng lại là một chuỗi ma châu. Chuỗi ma châu này chính là một cái vòng cổ gồm 28 viên ma châu. Những viên ma châu giống như quả trứng gà, kích thước lớn bé khác nhau, bên trong ánh lên màu đỏ tươi, chắc là được luyện chế từ liệt dương hỏa. Chỉ thấy ma tính âm trầm vô cùng khủng bố. Vòng ma dương thần châu này chính là thần binh do thiên ngục ma vương luyện thành. Tuy rằng uy lực không được cường đại như thần binh của Diệp huynh đệ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Sau khi xuất ra sẽ hình thành 28 bát ma dương, giá trị so với hải cốt của thiên ngục ma vương thì cao hơn rất là nhiều. Hôm nay coi như người giành được chỗ tốt rồi. Vô Tướng Hoàng tủm tỉm cười nói. Diệp Húc vẻ mặt đau khổ, đem vòng ma dương thần châu này thu lấy, sau đó nâng điều lấy ra 10 cái thượng thanh linh mạch, khóe miệng run lên, như cười như không nói. Lão tổ, linh mạch của tiểu đệ quả thật sắp hết rồi. Vô Tướng Hoàng thấy hắn lấy ra 10 cái thượng thanh linh mạch, không một chút ngập ngừng, trước mặt bỗng tối sầm lại. Trong lòng trở nên sầu muộn, vội hít vào một hơi để ổn định tinh thần, cười mà nói, Diệp lão đệ, xem ra trong tay người vẫn còn linh mạch. Nhưng mà người yên tâm, ta rất có con mắt nhìn vật. Vật nào bị ta xem trúng đều là những bảo vật phẩm chất cực kỳ tốt, sẽ không để cho người chịu thiệt thòi đâu. Chỗ này của ta còn có một bảo vật nữa, mặc dù chỉ là thần kim, nhưng trời sinh có thần văn. Nó là tài liệu dùng để luyện chế thần binh. Ta lấy được nó cùng chỗ với hải cốt vừa rồi, muốn đổi lấy 5 cái thượng thanh linh mạch. Để đổi lấy một khối thần kim này, linh mạch của ta thật sự không còn nhiều lắm. Diệp Húc lắc đầu thở dài liên tục, lấy ra 5 cái thượng thanh linh mạch, lấy đi mảnh thần kim trong tay Vô Tướng Hoàng. Người vẫn còn linh mạch sao? Trên mặt Vô Tướng Hoàng hiện lên một đạo thanh khí, nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn khôi phục vẻ bình thản, một lòng một dạ muốn đổi lấy tất cả linh mạch trong tay Diệp Húc, đợi cho Diệp Húc bị dư âm mạt nhật kiếp ăn mòn, không thể không tới cầu xin hắn. Khi đó thì Diệp Húc phải nôn ra tất cả mọi thứ. Nghĩ như vậy hắn cười nói, lão đệ, ở đây ta còn một món bảo vật nữa. Đúng như lời Vô Tướng Hoàng nói, hắn rất có con mắt nhìn bảo vật. Bảo vật bình thường hắn đều không cho vào mắt. Những bảo vật hắn vừa vét được đều là những bảo vật trần quý khó gặp. Hắn đã ở trong hải nhãn này rất lâu, chắc đã được vạn năm rồi. Ngoài thần vương trấn áp hải nhãn ra, những thứ trên người hắn cực kỳ phong phú, so với man tổ và đám người huyền vũ lão tổ còn nhiều hơn vô kể. Nhưng mỗi khi hắn lấy ra một món bảo vật, thì Diệp Húc lại lấy ra một trượng thượng thành linh mạch tương ứng với vẻ mặt xót xa. Nói đi nói lại mỗi câu, tả cũng không còn nhiều lắm. Nếu Vũ Tướng Hoàng không tu luyện pháp thuật Phật môn, không có định lực kinh người, thì đã kinh ngạc đến phát điên từ lâu rồi. Rốt cuộc tiểu tử này có địa vị gì? Tại sao tự nhiên lại có nhiều linh mạch như vậy? Lẽ nào man tổ nói đúng, hắn không bị người ta bắt ném vào hải nhãn này, mà là tự mình đến thu thập bảo vật của chúng ta. Nhưng xem chừng, đổi lấy từng ấy bảo vật của ta, linh mạch trong tay hắn chắc thực sự không còn nhiều nữa. Vô Tướng Hoàng thầm nôn nóng trong lòng, lấy tay cho vào bát bảo luân. Đột nhiên sắc mặt kịch biến, bàn tay mò mẫm trong bát bảo luân một hồi, cuối cùng rút bàn tay trống trơn ra. Hắn kinh sợ mất hồn bất vía, bên tai nghe ầm ầm, trong đầu trống rỗng, chỉ có một giọng nói không ngừng cất lên. Hết rồi, tất cả những bảo vật của ta đều bị tiểu tử này đổi hết mất rồi. Lòng hắn phản phần chua xót, hắn vốn muốn đổi lấy tất cả linh mạch của Diệp Húc, nhưng nghĩ mãi, chưa từng nghĩ mình lại là người hết trước. Vô Tướng lão tổ, chúng ta tiếp tục chứ? Diệp Húc liếc mắt nhìn vào bát bảo luân trong tay hắn, cười mà nói. Vô Tướng Hoàng lắc đầu đáp, cái bát bảo luân này dùng thế nào ta cũng không mang ra trao đổi đâu. Đây là thần binh do ân sư truyền lại. Cho dù ta chết đi, món bảo vật này cũng phải ở bên cạnh ta, cùng ta trùng giấc ngủ ngàn thu. Diệp Húc thở dài lắc đầu nói, thật đáng tiếc, linh mạch của ta thật sự không còn nhiều lắm. Vô Tướng Hoàng run run khóe mắt, dằn cơn xúc động xuống, định một trường đánh gục tên gian thương đang đứng trước mặt. Sau một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh lại, từ từ thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng thì hắn đã biết vì sao, còn man tổ bị Diệp Húc bóc lột không còn một mảnh, ngay cả quần đùi cũng suýt bị lấy mất. Tiểu tử này đích thị là một gian thương đối với người khác, thật giống như vắt chảy ra nước. Ta không tin trên người của hắn còn có đủ linh mạch. Vô Tướng Hoàng rít gào một hơi thật dài, hắn cắn chặt răng, miễn cưỡng cười nói. Diệp lão đệ, ta còn có một món bảo vật rất quan trọng. Phía trước Bạch Cốt Thành, Màn Tổ cùng đám người huyền vũ lão tổ đi đi lại lại, chờ đợi Vô Tướng Hoàng trở về. Chính cái Thương Hạc lão tổ cười hăng hắc mà nói. Các người yên tâm, Vô Tướng lão tổ tài năng hơn chúng ta rất nhiều, nhất định có thể đổi được tất cả linh mạch của Diệp tiểu tử. Hiển nhiên là vậy mà. Huyền vũ lão tổ cười ha hả nói. Ta thực sự mong đến ngày tiểu tử kia được 100 tuổi. Lúc ấy thân thể hắn có yếu dần và nguyên thần khô héo, biến thành một lão già, phải van khóc cầu xin chúng ta đấy. Màn tổ cười ha ha. Đến lúc đó tất cả bảo vật của chúng ta đều lại về với chủ cũ, thậm chí ngay cả thần binh của hắn đều phải giao ra đấy. Vô Tướng lão tổ đã về rồi kìa. Ánh mắt của Hàn Bình lão tổ sáng lên vui vẻ nói. Lạ thật. Tiểu tử kia sao lại đi theo sau Vô Tướng lão tổ thế? Một Vô Tổ nháy nháy mắt, giọng nói buồn bực. Vô Tướng Hoàng xuất hiện trước mọi người, trên mặt không có biểu tình gì. Diệp Húc thì cười tủm tỉm đi theo phía sau. Sau khi đánh giá xung quanh, hắn nói với Vô Tướng Hoàng. Vô Tướng lão tổ, địa phương này thật là khiến tiểu đệ rất hài lòng. Thành này dựng bằng xương cốt tràn ngập thần văn, có thể trợ giúp việc tu luyện, giá trị rất xa xỉ. Chúng ta cứ trao đổi như vậy đi, từ từ giờ đi. Nơi này sẽ gọi là thần cốt thành, thuộc sở hữu của ta. Đây là linh mạch của ngươi, xin lão tổ kiểm tra cho kỹ. Vô Tướng Hoàng thét lên một tiếng, khóe mắt run rẩy không thôi. Chỉ thấy Diệp Húc đưa ngọc lầu ra, lấy ra 20 cái thượng thành linh mạch, cẩn thận đưa cho hắn. Hắn chỉ còn biết kiên trì nhận lấy, thì thảo nói, giao dịch đã xong. Vô Tướng lão tổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đám người man tổ cảm thấy bực bội, nhào nhào hỏi. Tiểu tử này làm thế nào mà có thể lấy được Bạch Cốt Thành của ngươi? Đúng, thành này là do chính ngươi đổ mồ hôi rồi nước mắt luyện chế mà thành, tốn không biết bao nhiêu tâm tư, tạo ra một bảo vật có thể chống đỡ dư âm mạt nhật kiếp. Ta không hiểu vì sao lão tổ ngươi lại có thể mang ra đổi. Khóe miệng Vô Tướng Hoàng run run, giờ khóc giờ cười, tinh thần có vẻ suy sụp, uể oải nói. Tất cả bảo vật của ta đều bị tiểu tử này dùng đinh mạch trao đổi hết rồi, chỉ còn lại có Bạch Cốt Thành có thể mang ra trao đổi, cũng bị hắn đổi mất. Đại gia! Năm người man tổ hít vào một luồng khí lạnh, ai nấy đều ngây ngốc cả. Một lần có người thất thành nói, rốt cuộc hắn có bao nhiêu thượng thành linh mạch chứ? Ta không biết. Vô Tướng Hoàng lắc đầu nói, ta chỉ biết là số linh mạch ta đổi được đủ để cho ta khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nếu ta mà còn bảo vật, ta thậm chí muốn đến trao đổi thêm với hắn, thu về thật nhiều linh mạch, sau đó thử đột phá thần vương một lần xem sao. Hắn cười khổ rồi nói, như vậy cũng coi như là trong họa có phúc, các ngươi không hiểu được đâu. Thực lực vô tướng hoàng vô cùng mạnh mẽ, tu vi cảnh giới đều đã tiếp cận thần vương. Nếu hắn không bị nhốt trong hải nhãn, thì đã sớm trở thành thần vương từ lâu rồi. Vẻ mặt của đám người man tổ có vẻ hòa hoãn lại. Theo khí tức mà vô tướng hoàng phát ra, thì đúng là số linh mạch này có thể giúp hắn khôi phục hoàn toàn. Việc Diệp Húc đến nơi đây thực sự đã mang đến một kho báu. Tăng giá linh mạch lên ngàn lần rồi đem tất cả số bảo vật trên người bọn họ lấy đi hết. Hơn nữa chẳng có vị thần vương nào lại đem tất cả bảo vật mà mình có mang trên người. Nhiều nhất là chỉ mang theo vài món thần binh và mấy thứ có thể bổ sung linh mạch mà thôi. Mà Diệp Húc lúc này một hơi mang theo 100.000 cái thượng thanh linh mạch, thật sự là ra ngoài dự đoán của bọn hắn. Bảo vật trên người bọn họ còn nhiều hơn so với kho báu của thần vương. Nói riêng vô tướng hoàng, so với thần vương còn muốn giàu có hơn. Có thể nói những bảo vật của thần vương từ xưa đến nay đã chết trong hải nhãn đều vào tay bọn họ. Thế mà bây giờ tất cả số bảo vật ấy đều ở trong tay của Diệp Húc rồi. Đáng tiếc, bảo vật của ta cũng bị hắn vờ vét hết mất. Nếu không ta cũng thực sự muốn thử. Chắc số linh mạch có được có thể giúp ta đột phá thần vương. Vô tướng hoàng thở dài xoay người rời đi, cười khổ nói. Ta hiện tại cần lập tức bế quan, luyện hóa linh mạch ngay. Nếu không một lát nữa, số linh mạch này có khả năng biến thành một đống bỏ đi. Kỳ quái, suốt cuộc Diệp tiểu tử bị người tàn đem đến hải nhãn hay là tự mình đến đây để buôn bán với chúng ta chứ? Man tổ vò đầu bứt tai, nghi ngờ nói. Nếu đúng là khả năng thứ hai, vậy hắn rời khỏi hải nhãn như thế nào? Không thể rời khỏi đây, số bảo vật kia chỉ là đống phế vật, không có nửa điểm tác dụng. Đương nhiên hắn không có thủ đoạn rời đi. Năm đó trong hải nhãn, hơn 10 thần vương bị thường thiền đế tôn trấn áp. Lúc đó chẳng phải không có ai có thể thoát khỏi nơi đây sao? Huyền Vũ lão tổ thở dài nói. Bây giờ tiểu tử mới đến vô cùng ham thích bảo vật. Có khoảng 100 năm nữa, hắn sẽ biết giàu có đều là những đạo lý cặn bã. Hàn Minh lão tổ cười nói. Các người nói xem, hắn đem tất cả linh mạch đổi lấy bảo vật của vô tướng hoàng. Chứ người hắn còn có linh mạch hay không? Hắn không còn được bao nhiêu đâu. Đám người vu tổ đều rời đi, lắc đầu cười nói. Hắn đã xuất ra nhiều linh mạch như vậy. Nếu nói hắn vẫn còn thì thật ngược đời. Hắn cũng không phải là thần vương, làm sao có thể có nhiều linh mạch đến như vậy. Bên trong thần cốt thành, Diệp Vũ đang ngồi khoanh chân tới lên ngọc lâu, cẩn thận xem xét những thứ mình trao đổi được. Trong lòng rất thoải mái. Chuyến đi này không tệ, thực sự là không tệ. Bảo vật ở hải nhãn quả nhiên là nhiều đến nỗi làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Những bảo vật này đủ để có thể làm cho ta luyện chế mấy chục món thần binh rồi. Tiếc là không biết bao nhiêu thần binh và hài cốt thần vương cùng với thần kim bị mạt nhật kiếp hóa thành tro bụi. Nếu không, chỉ cần có được tất cả bảo vật trong hải nhãn này thì cũng đủ làm cho ta giàu có hơn một bậc đế vương. Bảo vật ở hải nhãn thật sự nhiều không thể tưởng tượng. Cho dù là man tổ tùy tiện xuất ra một vật cũng là vật đến từ cửu thiên thần giới, đều đủ để tạo nên một hồi chấn động, dấy lên một hồi gió tanh mưa máu.